Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437. Chương 1437. Rất thưởng thức ngươi. May mắn, không có bị bất luận cái gì đợt công kích vừa đến. Lạc Tử Lam lắc đầu, đem binh khí của mình thu hồi, để Bạch Vũ Chiết thân thể rơi vào Độc Long Tôn Giả trên tay. Độc Long Tôn Giả lúc này mới yên tâm một chút, mới vừa rồi là 18 huyết vệ mấy cái kia không có tạo thành chiến trận người. Ngay lập tức liền dùng thông tin trận bàn liên hệ Độc Long Tôn Giả. Mặc dù Độc Long Tôn Giả trong chiến đấu không tiện kết nối, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, có thể liên hệ hắn người trừ Bạch Vũ Chiết bên ngoài, cũng liền 18 huyết vệ bọn hắn. Loại tình huống này có thông tin trận bàn có phản ứng, kia trừ bên này xảy ra vấn đề bên ngoài, liền không có tình huống khác. Chỉ bất quá, Độc Long Tôn Giả dù sao cũng là trong chiến đấu, muốn lui thân mà đi cũng khó, cho nên mới chỉ hoãn một chút thời gian. Về phần phía ngoài chiến đấu, bởi vì sau khi hắn rời đi sẽ như thế nào, kia mặc kệ là Độc Long Tôn Giả vẫn là 18 huyết vệ, trong mắt bọn hắn đều là Bạch Vũ Chiết càng trọng yếu hơn. Tiền bối, hắn đã chết. Đi qua dự định khống chế người áo đen Thiết Tháp cùng hầu tử hai người báo cáo tình huống. Hiển nhiên là đối phương chủ động tự sát, chết thì chết đi, Độc Long Tôn Giả không có quá mức để ý. Cho dù có người sống, cũng không nhất định có thể moi ra lời nói tới. Trên mặt đất ban đầu liền bị khí độc mê choáng người không có gì đáng ngại. Chỉ là tạm thời hôn mê, coi như còn có cái gì môn đạo cũng không cần lo lắng. Chỉ cần là độc, liền không có Độc Long Tôn Giả giải quyết không được. Đám người động thủ, rất nhanh lần nữa dựng lên một cái giường, đem Bạch Vũ Chiết đặt ở phía trên. Sau đó có mấy người đi hướng La Minh. Vừa rồi thương thế của hắn không nhẹ, tay trái cánh tay nghiêm trọng nhất, bị người áo đen kia một chùy thủ mở ra, vết thương cực sâu, đều đã làm bị thương cẳng tay. Nếu là lại không khống chế tốt vết thương, dù chỉ là chảy máu, đều có thể muốn hắn mệnh. Bất quá làm mấy người xoay người muốn qua hỗ trợ thời điểm, thế mà phát hiện Lạc Tử Lam đã ngồi xổm ở La Minh bên người, chính cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn tiến hành băng bó đơn giản. Mà chính La Minh lộ ra có chút co quắp, có chút xấu hổ, nhưng lại không biết làm sao cự tuyệt. Cái này thực sự có chút để hắn ngoài ý muốn. Lạc Tử Lam bình thường mặc dù vô luận đối mặt ai cũng mang theo tiếu dung, mà lại đều cho người ta cảm giác đặc biệt chân thành. Nhưng trên thực tế, La Minh là biết Lạc Tử Lam ở sâu trong nội tâm là phi thường cao ngạo. Chỉ bất quá nàng cao ngạo cũng không phải là ác ý loại kia, sẽ không để cho người khác khó chịu, cũng không phải xem thường người khác. Cho nên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này cao ngạo nữ hài, thế mà chiến đấu kết thúc về sau, chủ động giúp mình băng bó vết thương, mà lại động tác như vậy tỉ mỉ. Lạc cô nương, cái này, làm sao thật là phiền phức ngươi. Chút chuyện nhỏ này, ta tự mình tới là được. La Minh thử cự tuyệt một chút, nói chuyện đều không quá lưu loát. Từ trước đến nay lý trí tỉnh táo hắn, lúc này đột nhiên cảm giác thật không tốt ý tứ, thậm chí liền thân đau xót đều có chút quên đi. Chớ lộn xộn, người vết thương này trước tiên cần phải cầm máu lại nói. Lạc Tử Lam rất bình tĩnh nói một câu, sau đó nhìn La Minh liếc mắt, tiếp lấy nói ra, thiên phú của ngươi mặc dù so sánh, nhưng là tính cách của ngươi rất tỉnh táo, rất cơ trí, ta rất thưởng thức ngươi. Lạc Tử Lam nói chuyện hoàn toàn như trước đây trực tiếp. Thiên phú đồng dạng nghe giống như là gièm pha, có thể liền lên phía sau, lại khiến người ta cảm thấy là tán dương. Mà lại, câu kia rất thưởng thức ngươi, cũng không biết muốn biểu đạt cụ thể là có ý gì. La Minh liền cảm giác đầu của mình có chút chóng mặt. Đối mặt loại lời này, hắn cũng không biết làm như thế nào trở về đáp. Nguyên bản mất máu quá nhiều, lộ ra rất là sắc mặt tái nhợt, lúc này thế mà đều toát ra đỏ ửng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN